từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 193, gấp đôi mũ xanh, thể nghiệm gấp đôi bị xanh khoái cảm. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoà tào, ở đâu ra Audi, chung quanh truyền thông cùng nhân vật nổi tiếng nhóm cũng đều sợ ngây người. Phải biết hết thảy mới 100 chỗ ngồi phú hào ngôi sao, nhân vật nổi tiếng tiến vào cái này dạ tiệc từ thiện, mọi người tới làm bộ tối thiểu nhất a phải là 2 triệu cất bước chạy chậm a, không phải vậy, ngươi làm sao có ý thức cùng người ta chào hỏi. Nhưng, cái này chiếc Audi chủ xe lại suy nghĩ khác người, không đi đường thường, thế mà lái một chiếc 200.000 không đến Audi, đi vào hiện trường, còn lấy bực này cao điệu kéo anh tư thái, trực tiếp thần long vung đuôi tiến nhập thảm đỏ một bên. Nhất thời, cười vang. Hoa ha ha, đây là ai a, xe này, xác thực không giống bình thường. Nghiêu bức thực nghiêu bức, để cho ta khang khang, người nào nghiêu như vậy khí trùng thiên. Trên xe Audi, xuống, một cái đẹp trai vô cùng tuấn lãng đến làm cho người tự lấy làm xấu hổ hết lần này tới lần khác thanh niên. Giang thần, lôi kéo một cái tuyệt sắc vô song, khí chất cao nhã tuyệt mỹ nữ thần. Sở Lăng Dao, một đôi bích nhân, có thể xưng nhan trị kinh thiên, lực áp toàn trường, cho tất cả mọi người cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này hào quang chói sáng, để mọi người ở đây, ào ào nín thở ngưng thần. Lần này, toàn trường trào phúng, lập tức dừng lại. Không có cách nào, đẹp trai cũng là như thế tùy hứng. Đẹp cũng là bách mị đều là xinh. Giang thần lôi kéo Sở Lăng Dao, nghỉnh đầu đi hướng thảm đỏ. Nhưng Vương Càn cùng Liễu Lam, cái này một đôi bức vương trà xanh kỹ nữ tổ hợp lại chăm miệng một lời kinh hô lên. Giang thần, Lăng Dao, bọn họ hô một tiếng, lại liếc nhìn nhau. Delta. Hai mặt mộng bức, Giang thần căn bản lười nhác nhìn, Sở Lăng Dao lại giật nảy mình. À, người kia khá quen. Trước đó, nàng mẹ kế tốt xấu cho nàng nhìn một chút bên kia thế gia công tử ảnh chụp cho nên Sở Lăng Dao có chút ấn tượng. Người này tựa như là Vương Càn. Sao, Sở Lăng Dao liếc nhìn kéo Vương Càn cánh tay Liễu Lam. Sở Lăng Dao mỉm cười, ánh mắt lóe qua một tia khinh bỉ. Xem ra, hay là của ta ánh mắt tốt, cái này Vương Càn xem xét cũng là cái hải vương kẻ đồi bại. Vương Càn trên mặt lại lúng túng không thôi, vốn cho rằng Sở Lăng Dao thế mà cự tuyệt liền không khả năng tới, ai muốn đến người ta Sở Lăng Dao không chỉ có tới còn liếc mắt liền thấy hắn mang theo một cái khác lốp xe dự phòng nữ tới. Cái này hết sức khó xử, Lăng Dao, ngươi nghe ta giải thích, Vương Càn một thanh hất ra Liễu Lam tiến về phía trước một bước một mặt nịnh nọt nói. Ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Nàng cùng ta không có quan hệ gì. Ta chỉ muốn ước ngươi, nhưng ngươi không hợp ý nhau ta mới. Bị Vương Càn trong nháy mắt vứt bỏ Liễu Lam, lúc đó thì. Đâm tâm, lão muội nhi, trà xanh kỹ nữ, trong nháy mắt bị thành tấn thương tổn. Liễu Lam ủy khuất một phát bắt được Vương Càn. Vương Càn, nàng là ai a? Ngươi rõ ràng nói với ta, ngươi chỉ thích ta một cái. Vương Càn cả giận nói. Cốt, hì hì, Sở Lăng Dao không những không giận mà còn lấy làm mừng, vỗ xuống Vương Càn cùng Liễu Lam dây dưa ảnh chụp quả quyết phát cho mẹ kế, để cho nàng nhìn xem đây là ngươi giới thiệu cho ta bạn trai. Dạng này rất tốt nha, Sở Lăng Dao nở nụ cười xinh đẹp chăm chú kéo lại Giang thần cánh tay. Bởi vì ta vốn là đối ngươi không có cảm giác ta đã có bạn trai ta cũng không thèm để ý ngươi cùng ai đến a cái gì. Vương Càn nhất thời nổi trận lôi đình, ghen ghét dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bạn trai, người chừng nào thì có bạn trai, ai dám giành giật với ta bạn gái, hắn âm hàn ánh mắt rơi vào Giang thần trên thân. Đúng rồi, ngươi gọi Giang thần, hắn vừa quay đầu đối Liễu Lam giận dữ hết, ngươi vừa mới hỏi thăm, có phải hay không cũng gọi Giang thần. Cũng là hắn sao, Liễu Lam nơm nớp lo sợ gật gật đầu, Vương Cẩn, nhất thời cảm giác trong đầu truyền ra một bài âm nhạc. Ta tại ngóng nhìn, trên thảo nguyên. Có bao nhiêu mũ xanh tại tự do bay lượn, trong giấc mộng nữ hài, là Giang thần đương nhiệm bạn gái. Lốp xe dự phòng bạn gái, là Giang thần không muốn nữ nhân. Mũ xanh đấu BLE, song sát, Vương Càn nội tâm, có chút sập, tuy nhiên Liễu Lam một bên liều mạng giải thích nói cái gì Giang thần lúc đó dây dưa nàng, nàng kiên quyết cự tuyệt nhưng càng tô càng đen, càng che càng lộ, người bên cạnh đều nghe rõ. Một bên người vây xem, nghị luận ầm ĩ, ôi cho ăn. Siêu cấp đại dựa a, đây không phải là Vương Càn sao? Có vẻ như xảy ra chuyện gì không thể miêu tả cố sự. Cái này vẫn không rõ. Hắn theo đuổi nữ hài, hiện tại kéo cái kia soái ca cánh tay, là người ta bạn gái, nữ nhân bên cạnh hắn, là người ta chơi còn lại không muốn. Gấp đôi mũ xanh, thể nghiệm gấp đôi bị xanh khoái cảm. Ha ha ha, Vương Càn sắc mặt có thể thật đặc sắc, để cho ta nhớ tới Gucci câu kia lời quảng cáo, thời gian dần trôi qua, Vương Cản tái rồi. Vương Cản bình thường ỷ vào tiền mình nhiều, thực lực cường đại, làm không ít chuyện xấu, khắp nơi lấy mạnh hiếp yếu trang bức. Hắn hiện tại bộ này chó rơi xuống nước, mũ xanh nam dáng vẻ, bị vô số người trào phúng. Hỗn đản, Vương Cản tâm tính sập, nổi giận. Giang Thần, ngươi sao có thể tới chỗ như thế? Một bên Liễu Lam hận chết Giang Thần, cười lạnh trào phúng. Đúng rồi, người một cái đưa chuyển phát nhanh, hiện tại mở rách nát như vậy xe, làm sao tới tham gia dạ tiệc từ thiện. Hừ, người tiếp nhận từ thiện quyên tặng còn tạm được. Liễu Lam mặc dù biết Giang Thần có thực lực nhưng vấn đề là... Nàng bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, trên bảng người giàu có Vương Cản, mới thật sự là thần hảo a, mà lại hôm nay Giang Thần mở ra Audi đến, nói không chừng trong nhà đã sớm phá sản. Cho nên, nàng nhận định Vương Cản tại trên thực lực tuyệt đối còn bạo Giang Thần. Cùng theo một lúc trào phúng, chuẩn không sai. Cái gì, Vương Cản lần thứ nhất biết Giang Thần đi qua đưa chuyển phát nhanh, cười ha ha. Cảm tình ngươi là đưa chuyển phát nhanh. Không đúng, Giang Thần lẽ thẳng khí hùng. Vậy là ngươi làm gì? Vương Cản sững sờ, ta hiện tại là đi tài xế. Giang Thần nói đúng sự thật. A, ha ha ha, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Cản cười đến nước mắt đều đi ra. Liễu Lam cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Giang Thần xác thực phá sản, cười lạnh nói. Giang Thần, nghe ta một câu, coi như thực lực của ngươi, so ta đi qua tưởng tượng cao hơn một chút như vậy, nhưng tối nay cấp độ này, trường hợp này, ngươi là còn lâu mới đủ tư cách, cũng chỉ có lão công ta Vương Cản dạng này tránh thức thần hào, mới có thể tham gia. Nàng một bên dẫm Giang Thần, một bên thổi Vương Cản, ngược lại là thắng về Vương Cản một chút hào cảm, dương dương đắc ý để cho nàng tiếp tục kéo tay. Ân quỷ liếm nữ dễ chịu, tiếp tục để ngươi làm lốp xe dự phòng. Giang Thần nhún nhún vai, khắc mắt chó coi thường người khác, mở đi không thể tới a, hắn lôi kéo Sở Lăng Dao, liền đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cản cười lạnh một tiếng, ngươi thư mời đâu? Giang Thần một mặt kỳ quái, thư mời là cái gì? Vương Cản chẳng thèm ngó tới, xoát triển khai hai tấm vàng óng ánh thư mời. Thấy không, không có cái này, ngươi làm sao tiến vào được? Vương Cản ngạo nghễ nói, nơi này là đế đô buổi đấu giá từ thiện, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể đến chỗ chơi đùa. Những lời này, rất được một đống phú hào, ngôi sao trang bức tâm, ào ào gật đầu. Đúng rồi, tiểu ca ngươi tuy nhiên đẹp trai, nhưng thực lực đáng lo a, không có thư mời, người nào có thể đi vào đi. Đây là từ thiện đấu giá dạ hội, bất kỳ một cái nào vật phẩm đấu giá, đều giá trị 1 triệu trở lên. Không có thực lực thì không nên đi vào, mất mặt xấu hổ. Kinh sư viện bảo tàng, bên trong đều là hy thế chi bảo. Tiểu ca ngươi vẫn là tự trọng đi. Bọn họ nhìn đến Giang Thần mở Audi đi vào, lại nghe được hắn là đi tài xế, đều xem thường, cảm giác ưu việt 10 phần, cao cao tại thượng khuyên lơn. Giang Thần cười cười, trực tiếp mang theo Sở Lăng Dao, đi hướng cửa vào. Chỗ đó có công tác nhân viên đang kiểm tra thư mời. Vương Cản nhất chỉ Giang Thần, tố cáo kêu to. Hắn không có thư mời. Toàn trường ánh mắt tụ tập tại Giang Thần trên thân. Công tác nhân viên ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân. Thân thể run lên, lão bản, thốt ra, toàn trường chấn kinh, đậu phộng, lão bản. Giang Thần hướng hắn nháy mắt mấy cái. Cái kia công tác nhân viên, thông minh, lập tức đổi giọng. À, lão bản chuyên dụng đi tài xế Giang sư phụ a, phù phù. Một đám đế đô phú hào, nhân vật nổi tiếng, đổ một mảnh. Lão bản, đi tài xế, nói chuyện thở mạnh a. Giang Thần gật gật đầu, mỉm cười nói. Lão bản của các ngươi, mời ta tới, minh bạch đi. Giang Thần, ta là lão bản, mời ta tự mình tới. Không có thật xấu, cái kia công tác nhân viên điên cuồng gật đầu. Minh bạch, lão bản cùng ta đã thông báo. Công tác nhân viên, vừa mới lão bản ngài tự mình lời nhắn nhủ, không có thật xấu. Sở Lăng Dao đôi mắt đẹp chớp chớp, thật không thể tin. Dù sao, nàng cũng không rõ lắm, ở trong đó đến cùng có cái gì mờ ám. Trong lòng nàng, Giang Thần thần bí tựa hồ không gì làm không được cái chủng loại kia. Tại Giang Thần bên người, Sở Lăng Dao không nói được ngọt ngào. Chúng phú hào nghe xong, cảm tình cái này Giang Thần, là Triệu Tề Xương đi tài xế A, ảo ảo lắc đầu, xem thường. Ai, muốn nói Triệu lão tính khí có điểm là A, đúng đấy, loại này thượng lưu trường hợp sao có thể để đi tài xế mang bạn gái đến. Triệu lão cũng là lão ngoan đồng một cái, hành sự cùng người thường khác biệt, không thể phỏng đoán a. Được rồi, mặc kệ nó, chúng ta thân phận gì, sao có thể cùng một người tài xế đưa khí. Vương Cản lại càng thêm chắc chắn, Giang Thần là đi tài xế, chỉ là trùng hợp cùng Triệu Tề Xương quan hệ không tệ, mới được thỉnh mời đến thấy chút việc đời. Ha ha, hắn công nhiên đối Sở Lăng Dao nói. Ngươi xem một chút bạn trai ngươi, mang ngươi tới một lần buổi đấu giá từ thiện, vẫn là đi cửa sau. Lăng Dao à, ta thật vì ngươi cảm thấy không đáng. Sở Lăng Dao lại lạnh lùng nói. Tỉnh đi ngươi, hắn mở đi đi, ta cũng giống vậy ưa thích hắn. Vương Cản một mặt ta là vì ngươi tốt giả mù sa mưa, lắc đầu đi vào. Một đống nhân vật nổi tiếng, đi vào kinh sư viện bảo tàng. Đằng sau còn là theo chân một đống lớn ký giả truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, vì nghênh đón tối nay buổi đấu giá từ thiện kinh sư viện bảo tàng mở ra mấy cái trước đó chưa bao giờ đối ngoại mở ra chân quý bảo bối quán. Một cái người hướng dẫn, nhiệt tình giảng giải. Các vị dạ tiệc từ thiện khách quý, đây là chúng ta vì tối nay chuyên môn mở ra Minh Thanh đồ sứ quán. Trong này siêu tập đồ sứ, hơn 100 kiện, đều là khỏe mạnh ung làm tam triều lớn nhất tinh phẩm, tinh mỹ nhất, lớn nhất lộng lẫy, cũng là công nghệ cao siêu nhất đồ sứ, tại trên quốc tế đấu giá giá cả, đều đạt đến 100 triệu nguyên trở lên. Nhân vật nổi tiếng các minh tinh, đồng loạt phát ra một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Có tiền, bọn họ là thật có tiền. Nhưng là ngươi có tiền nữa, có thể sử dụng lên 100 triệu một cái khỏe mạnh ung làm cái bình. Ngươi có thể thu thập lên nhiều như vậy toàn hiếm thấy đồ chơi văn hóa. Vương Cản trợn mắt hốc mồm, trà xanh nữ Liễu Lam càng là hai mắt nổi đom đóm. Thế này sao lại là cái gì đồ chơi văn hóa, tiền tài tất cả đều là làm bằng vàng đến a, Giang Thần lại suy cười một tiếng, từ tốn nói. Tục quả thực tục không chịu được, ngươi nói cái gì, Liễu Lam hiện tại đối Giang Thần không phải sợ thét to. Người cái đi đi tài sẽ biết cái gì, thứ này tuy nhiên rất đáng tiền, nhưng giá trị của bọn nó chủ yếu tại văn hóa phía trên. Giang Thần lời lẽ chính nghĩa nói, bọn họ là quốc gia chúng ta cùng dân tộc ưu tú nhất báu vật chủ yếu thể hiện ra hoa quốc sâu xa trải dài cổ vận, trên thân gánh chịu văn hóa giá trị, xa hoàn toàn không phải dung tục tiền tài có thể cân nhắc. Vương Càn cùng Liễu Lam trợn mắt hốc mồm, nói rất hay có đạo lý, ta nhưng lại không có lực phản bác. Một bên nhân vật nổi tiếng nhóm cũng ào ào cảm thấy Giang Thần nói có đạo lý, có bức cách. Không sai, nếu là viện bảo tàng chân tàng đồ chơi văn hóa cũng không phải là vấn đề tiền. Vương Cẩn, bạn gái của ngươi quá lâu bức, mở miệng ngậm miệng tiền tiền tiền, đem loại này cao nhã địa phương, đều nhiễm dung tục cắt. Đúng đấy, không hiểu thì đừng nói chuyện, Vương Cẩn cũng thẹn quá hóa giận cảm thấy mình rất mất mặt răn dậy Liễu Lam. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Liễu Lam ủy khuất ba ba. Chỗ nào nói sai, những thứ này cũng là so vàng còn đáng tiền nha. Khóc chít chít, Sở Lăng Dao ngưỡng mộ nhìn lấy Giang Thần, chấm nhỏ mắt. Không nghĩ tới Giang Thần ngươi như thế có văn hóa a, lợi hại. Giang Thần mỉm cười, rõ ràng là buổi sáng hắn đến thời điểm, Triệu Tề Xương lão tiên sinh nguyên thoại. Hiện học hiện dùng, trang văn hóa người, cũng là thoải mái, ha ha ha, liền nhân vật nổi tiếng bức vương nhóm, đều không thể không chịu phục. Một đoàn người, đi thăm mấy cái hy thế chi bảo quán về sau, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, cho dù là những cái kia siêu cấp kẻ có tiền, cũng chẳng bao lâu nhìn thấy nhiều như vậy chân bảo cổ vật. Đi qua tham quan cố công viện bảo tàng, cũng không có khả năng để ngươi thấy nhiều như vậy quốc bảo cấp văn vật khoảng cách gần như vậy quan sát. Tất cả mọi người khen không dứt miệng, thật sự là thêm kiến thức, khai nhãn giới, chuyến đi này không tệ, đây càng để cho ta chờ mong, tối nay vật phẩm đấu giá, ha ha. Không biết kinh sư viện bảo tàng Triệu lão có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một số chân phẩm cho chúng ta mua. Các vị chớ trách ta xấu nói trước, lần này từ thiện đấu giá ta thế nhưng là quyết tâm muốn vì sự nghiệp từ thiện đại xuất huyết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt những thứ này văn vật có được hay không? Một cái nhân vật nổi tiếng đột nhiên mở miệng nói, ta nhổ vào, ngươi cho rằng thì ngươi coi trọng những thứ này chân bảo. Ngạch ý của ta là ta cũng muốn vì từ thiện quyên tiền, thật là khéo a, ta cũng muốn vì các cô nhi làm điểm cống hiến. Ví tiền của ta đã đói khát khó nhịn, một đám bức vương nhóm nhìn đến kinh sư viện bảo tàng triển lãm chân bảo, rực rỡ muôn màu kiện kiện chân phẩm, đều động tâm tư, muốn tối nay trên đấu giá hội, lực áp quần hùng, làm sao cũng phải lấy được một hai kiện. Vương Cẩn cũng cười ngạo nghễ tham lam ánh mắt đảo qua chân phẩm. Thật xin lỗi, trở lên đều là hy thế chi bảo, hàng không bán. Công tác nhân viên lại gọn gàng dứt khoát nói, à, một đám nhân vật nổi tiếng thất vọng vô cùng. Có điều cho các vị chuẩn bị vật phẩm đấu giá cứ việc không bằng những thứ này hy thế chi bảo, nhưng cũng rất tốt. Công tác nhân viên một mặt kỳ quái nói, làm sao, vừa mới các ngươi không phải nói, muốn vì sự nghiệp từ thiện làm cống hiến sao? Một đám bức vương lúng túng cười, ha ha ha, nếu không phải vì văn vật quỷ tài sẽ đại xuất huyết.